Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng gió. Một, Vương Lăng Vân sau khi dặn dò bọn Tào Thuận một phen, mọi người lúc này mới giải tán. Nhìn thấy mọi người rời đi, Vương Lăng Vân nhíu mày càng chặt hơn nữa. Một đợt vừa yên, đợt sau lại nổi lên. Chuyện đại nhân nhà mình gặp ám sát còn chưa giải quyết đâu, bây giờ lại một quyền đánh tới. Rất hiển nhiên, đây là có người âm thầm gây chuyện. Bọn họ nếu không thể mau chóng giải quyết, vậy cảm xúc của dân chúng bị kích động lên, đối với tuần phòng quân bọn họ là rất bất lợi. Thanh danh tốt cần tích lũy quanh năm suốt tháng, nhưng mà muốn hủy hoại thanh danh tốt, chỉ cần một việc như vậy là đủ rồi. Tham quân đại nhân, tham quân Khổng Thiệu Nghi của Tả Kỵ quân đô đốc phủ bái kiến, có gặp hay không? Lúc này, một binh sĩ thủ vệ xuất hiện ở cửa, thông bẩm Khổng Thiệu Nghi cầu kiến. Hắn sao lại tới nữa? Sau khi nghe được Khổng Thiệu Nghi lại tới, Vương Lăng Vân lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Khổng Thiệu Nghi ở dưới một gã lại viên của Trần Châu trấn thủ phủ dẫn dắt, tiến vào phòng khách trấn thủ phủ. Ra mắt Vương tham quân. Khổng Thiệu Nghi nhìn thấy tham quân tuần phòng quân Vương Lăng Vân đứng ở trong phòng khách, chắp tay hành lễ. Vương Lăng Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, mời ngồi. Đa tạ. Khổng Thiệu Nghi sau khi chắp tay nói lời cảm tạ, lúc này mới đi đến trước ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Khổng tham quân, ta nói thật luôn cho ngươi đi. Vương Lăng Vân đợi sau khi Khổng Thiệu Nghi ngồi xuống, trực tiếp sảng khoái nói, ở trước khi việc phó tướng đại nhân nhà ta gặp ám sát tra ra manh mối, giữa chúng ta bây giờ không có gì để đàm phán giảng hòa cả. Về phần nguyên nhân sao, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, trong lòng ngươi hẳn là rõ. Trương Vân Xuyên gặp ám sát, sau lưng có bóng dáng Lưu Gia. Cho nên ở trong mắt Vương Lăng Vân, bây giờ đàm phán giảng hòa với Lưu Gia, đó chính là nói nhảm. Khổng Thiệu Nghi gật gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Đối với chuyện Trương Trấn Thủ Sứ đại nhân gặp ám sát, ta cũng là bày tỏ rất đồng tình. Vương Lăng Vân liếc Khổng Thiệu Nghi một cái, hạ đặt lệnh đuổi khách, đã không có gì để nói, vậy mời Khổng tham quân trở về đi, ta bên này còn có cả đống công việc đó. Vương tham quân an tâm một chút chớ nóng vội, ta một lần này đến không phải vì đàm phán giảng hòa. Vương Lăng Vân ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng lại. Ngươi là đến vì đòi quân bị. Vương Lăng Vân mở miệng nói, lúc trước ngươi nói với Quách tham quân như thế nào ta không rõ, bây giờ Quách tham quân đã không còn nữa, ta cũng không rõ tuần phòng quân chúng ta có thiếu nợ các ngươi quân bị hay không. Chuyện này bây giờ không dễ xử lý đâu. Nếu không ngươi đi về trước, chuyện này về sau chúng ta có cơ hội lại bàn tiếp. Khổng Thiệu Nghi xua tay nói, Vương tham quân hiểu lầm rồi, ta cũng không phải đến vì đòi quân bị. Lời của Khổng Thiệu Nghi ngược lại khiến Vương Lăng Vân có chút nghi hoặc. Đã không phải đến vì đàm phán giảng hòa, cũng không phải đến vì đòi quân bị, vậy Khổng Thiệu Nghi chạy đến trấn thủ phủ của bọn họ làm cái gì, Vương tham quân, ta nói thật đi. Khổng Thiệu Nghi nói với Vương Lăng Vân, ta một lần này là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Vương Lăng Vân càng đầy mờ mịt. Khổng tham quân, ngươi lời này sao ta nghe không hiểu vậy? Khổng Thiệu Nghi nhìn Vương Lăng Vân một cái, nói, gần đây có phải có người lấy danh nghĩa tuần phòng quân các ngươi ở các nơi cướp bóc hay không? Đúng. Ánh mắt Vương Lăng Vân trở nên nghiêm túc. Những người này hẳn sẽ không là các ngươi tìm người giả mạo chứ. Vương tham quân quả nhiên là người thông minh. Ta biết những người này là ai, ta cũng biết bọn họ ẩn thân ở nơi nào. Vương Lăng Vân đứng thẳng lên, sau khi nhìn chằm chằm Khổng Thiệu Nghi vài giây, ngược lại lộ vẻ mặt nghi ngờ nói, ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Khổng Thiệu Nghi cười cười nói, Vương tham quân, chỉ sợ ngươi còn chưa biết nhỉ. Tiết độ phủ lập tức sẽ phái người đến Trần Châu, ta cảm thấy Lưu Gia một lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Khổng Thiệu Nghi nói với Vương Lăng Vân, ta từng mấy lần khuyên bảo đô đốc đại nhân phải làm việc thiện nhiều hơn, cần yêu quý dân chúng Trần Châu, cần quý trọng thanh danh, yêu quý cái thân mình. Nhưng đô đốc đại nhân không nghe, mấy năm nay hắn dung túng Lưu Tam Gia ở bên ngoài nuôi phỉ nuôi khấu, coi mạng người như cỏ rác, động cái là giết người. Bây giờ vì tranh đoạt địa bàn Trần Châu, càng phái người đóng giả thành tuần phòng quân cướp bóc khắp nơi, chà đạp nữ nhân, ta thật sự là chịu đủ hành vi của bọn họ rồi. Khổng Thiệu Nghi ta không phải thánh nhân, ta đi theo Lưu gia chỉ là muốn kiếm cơm ăn, không muốn đi chôn cùng Lưu gia. Khổng Thiệu Nghi tự giễu cười cười, nói, đại nạn tới nơi đều tự bay, ta muốn đổi một cái bát cơm cho mình, chẳng biết có được không? Khổng Thiệu Nghi nói nhiều như vậy, ngược lại khiến Vương Lăng Vân có chút không biết làm sao. Khổng Thiệu Nghi chính là người trận doanh đối địch bọn họ, hành vi của Khổng Thiệu Nghi quá khác thường, ngược lại khiến hắn có chút không tin lời Khổng Thiệu Nghi. Ngươi làm sao biết Lưu gia có thể sắp ngã? Vương Lăng Vân đầy bụng hồ nghi hỏi, ngươi hẳn sẽ không là muốn đặt bẫy ta chứ? Ha ha! Khổng Thiệu Nghi cười ha ha, nói, ta ở Tả Kỵ quân làm nhiều như vậy năm tham quân, ở Tiết Độ Phủ cũng vẫn là nhận thức một ít nhân, về phần ta vì sao phán đoán Lưu gia mau ngã, nọ vậy là của ta chuyện này. Về phần các ngươi tin hay không, vậy tùy các ngươi. Khổng Thiệu Nghi nói với Vương Lăng Vân, chẳng qua những kẻ giả mạo tuần phòng quân các ngươi cướp bóc khắp nơi, bọn hắn bây giờ ẩn thân ở trong đô đốc phủ, các ngươi lục soát là biết. Ha ha! Khổng tham quân, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Vương Lăng Vân mỉm cười nói, ngươi nói bọn hắn ẩn thân ở đô đốc phủ, ta chung quy không thể phái người đi điều tra đô đốc phủ nhỉ. Ta thấy ngươi là muốn đặt bẫy cho ta, muốn khơi mào xung đột của tuần phòng quân cùng Tả Kỵ quân chúng ta nhỉ. Khổng Thiệu Nghi thấy Vương Lăng Vân không tin, hắn lắc lắc đầu. Bọn hắn ngày kia còn muốn ra khỏi thành làm ác, các ngươi đến lúc đó có thể theo dõi. Khổng Thiệu Nghi nói với Vương Lăng Vân, chỉ cần các ngươi bắt được những người ở trong đô đốc phủ đó, vậy chuyện Lưu gia cấu kết phỉ khấu, giả mạo tuần phòng quân các ngươi cướp bóc dân chúng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó không chỉ các ngươi có thể rửa sạch ác danh trên người, còn có thể khiến Lưu gia có miệng cũng nói không rõ được. Đương nhiên, tin hay không ở các ngươi, ta nên nói đều nói rồi. Khổng Thiệu Nghi nói với Vương Lăng Vân, ta còn biết mấy địa điểm giấu bạc bí mật của Lưu gia, những thứ này đều là tiền tài bất nghĩa bọn họ mấy năm nay cướp bóc. Các ngươi khi nào chịu tin tưởng ta, lại tới tìm ta đi. Khổng Thiệu Nghi sau khi nói xong, đứng lên chắp tay với Vương Lăng Vân, lời chỉ có như thế, ta cáo từ trước. Người đâu, thay ta tiễn khách. Khổng Thiệu Nghi một lần này nói quá nhiều thứ, khiến Vương Lăng Vân trong thời gian ngắn khó phân biệt thật giả, khó có thể tiêu hóa. Đợi sau khi Khổng Thiệu Nghi rời khỏi, tham quân Vương Lăng Vân lập tức đi mang việc này bẩm báo cho Trương Vân Xuyên đang dưỡng thương. Hà tin nó có không thể tin nó không có. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong bẩm báo, mở miệng nói, trước phái người đi theo dõi Tả Kỵ quân đô đốc phủ, nếu những kẻ giả mạo kia thật sự trốn ở đô đốc phủ, vậy lại ra tay cũng không muộn. Chuyện Tiết Độ phủ muốn động tới Lưu gia, ta bên này còn chưa đạt được tin tức, ta quay đầu phái người đi tìm hiểu xác minh một phen. Nếu Tiết Độ phủ thật sự hạ quyết tâm động vào Lưu gia, vậy đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt bằng trời. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò một phen đối với Vương Lăng Vân, Vương Lăng Vân đi xuống bố trí. Bởi vì chuyện Tiết Độ phủ muốn động vào Lưu gia chưa có chút tin tức nào lộ ra, cho nên Trương Vân Xuyên cũng không dễ phán đoán thật giả. Nhưng hắn bây giờ là phó tướng tuần phòng quân, hắn tự nhiên cũng có con đường tin tức của mình. Hắn tin tưởng Tiết Độ phủ bên kia nếu thật sự có ý tứ động vào Lưu gia, vậy mình hẳn là rất nhanh cũng có thể đạt được tin tức. Quả nhiên, buổi tối cùng ngày, hắn đã biết chi tiết Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ở Giang Châu phát biểu một ít ngôn luận bất mãn nhằm vào Lưu gia. Tuy những lời này càng giống một ít cào nhào cùng gõ. Nhưng Trương Vân Xuyên là ai? Hắn bây giờ chính là phó tướng tuần phòng quân, nếu chút tính mẫn cảm này cũng không có, vậy hắn dứt khoát về nhà bế con cho xong. Rất hiển nhiên, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành phát biểu những ngôn luận này, đầu mâu là trực tiếp hướng về phía Lưu gia. Hắn cảm thấy chỉ cần các gia tộc đạt thành nhất trí ý kiến đối với Giang Vạn Thành nhằm vào Lưu gia, như vậy động vào Lưu gia hẳn là sẽ lập tức đưa vào lịch trình. Chỉ là Lưu gia nắm giữ Tả Kỵ quân, bọn họ lại là gia tộc lớn của Đông Nam Tiết Độ phủ, sức ảnh hưởng các phương diện đều là không thể xem nhẹ. Nếu muốn thật sự động vào Lưu gia, đối với Đông Nam Tiết Độ phủ mà nói, không khác gì một trận động đất. Bây giờ Tiết Độ phủ bên kia còn chưa có một cái tỏ thái độ tương đối rõ ràng, chỉ là biểu đạt bất mãn mà thôi. Trương Vân Xuyên đối với Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành rốt cuộc hạ quyết tâm động vào Lưu gia hay không cũng không dễ phán đoán. Nhưng không có lửa làm sao có khói, từ động thái Giang Châu để lộ ra phân tích, Lưu gia nhắm chừng khó rồi. Cử binh doanh tuần phòng quân, lượng lớn dân chúng mặc áo tang tụ tập. Tuần phòng quân khốn kiếp, trả mạng con gái ta. Giao ra hung thủ. Bằng không ta liều mạng với các ngươi. Tuần phòng quân các ngươi không phải thứ tốt. Các ngươi coi trời bằng vung, coi rẻ mạng người, ta muốn đi Giang Châu cáo trạng các ngươi. Giao ra hung thủ. Giao ra hung thủ. Tuần phòng quân cút khỏi Trần Châu. Dân chúng tụ tập ở cửa binh doanh tuần phòng quân, tình cảm quần chúng xúc động. Một lần này mấy thôn xóm bị cướp bóc, có người bị giết, còn có không ít nữ nhân bị chà đạp. Những nữ nhân bị chà đạp kia nhảy sông, nhảy giếng tự sát cũng không thiếu. Có thể nói sự kiện một lần này đã dẫn tới nhiều người tức giận. Dân chúng khu vực xung quanh ở dưới người hữu tâm lừa gạt cùng kích động, địch ý đối với tuần phòng quân đạt tới một đỉnh cao. Bây giờ bọn họ vây ngăn chặn binh doanh tuần phòng quân, rất có tư thế liều mạng. Đối mặt dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ, trong lòng tuần phòng quân cũng ủy khuất. Bởi vì căn bản không phải bọn họ đi cướp bóc cùng giết người. Đám tuần phòng quân vào thôn cướp bóc kia căn bản chính là giả mạo bọn họ, sau đó vu oan giá họa. Chỉ là dân chúng không để ý nhiều như vậy, bọn họ chỉ nhận thức những người đó mặc áo giáp tuần phòng quân. Bọn họ một mực khẳng định kẻ cướp bóc cùng giết người là tuần phòng quân. Bây giờ bọn họ không chỉ yêu cầu tuần phòng quân giao ra hung thủ. Thậm chí đã có người hướng binh doanh tuần phòng quân ném đá, có người ý đồ phóng hỏa đốt cháy hàng rào binh doanh. Cũng may Trương Vân Xuyên hạ đạt quân lệnh, yêu cầu tuần phòng quân bảo trì khắc chế, lúc này mới chưa tạo thành quân dân xung đột quy mô lớn. Phụ lão hương thân. Ta hiểu tâm tình của các ngươi. Các ngươi bị cướp bóc, chúng ta cũng rất tức giận. Bây giờ trấn thủ sứ đại nhân đã hạ lệnh tra rõ. Chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Tham quân Triệu Lập Bân đứng ở cửa doanh địa, không ngừng trấn an dân chúng phẫn nộ. Nhưng ở trong đám người, không ngừng có người dân ném đá. Mặc dù có thân vệ giơ khiên bảo hộ, nhưng trên mặt Triệu Lập Bân vẫn bị hòn đá cắt ra vết rách, đã bị thương. Lưu Tam gia đến rồi. Lúc này, Lưu Đỉnh ở dưới một đám gia đình khôi ngô vây quanh đến hiện trường. Tam gia. Ra mắt Lưu Tam gia. Lưu gia ở địa phương vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Thấy Lưu Tam gia tới, đám người chen chúc hướng hai bên tránh ra một con đường. Người của không ít tông tộc hướng về Lưu Đỉnh ôm quyền hành lễ. Lưu Đỉnh cũng biểu hiện rất khiêm tốn, ôm quyền đáp lễ. Thấy Lưu Đỉnh tới, trong lòng tham quân Triệu Lập Bân nhất thời khẩn trương hẳn lên. Hắn không biết trong hồ lô Lưu Đỉnh bán thuốc gì. Các vị phụ lão hương thân, chuyện thôn các ngươi bị đánh cướp chúng ta đã biết. Lưu Đỉnh đi đến trước mặt đám người, nói với mọi người, đô đốc đại nhân rất coi trọng. Đô đốc đại nhân nói, mặc kệ hung thủ là ai, Lưu gia chúng ta cùng Tả Kỵ quân, nhất định sẽ chống lưng cùng chủ trì công đạo cho mọi người. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến dân chúng tình cảm quần chúng xúc động tràn ngập tiếng ủng hộ. Bọn họ nhất thời cảm thấy, tuần phòng quân tới từ bên ngoài không đáng tin cậy. Tả Kỵ quân và Lưu gia mới là chỗ dựa thật sự của bọn họ. Đương nhiên, các ngươi quậy như vậy cũng là không được. Lưu Đỉnh nói với mọi người, các ngươi dù sao cũng phải cho tuần phòng quân người ta một cái thời gian để tra rõ hung thủ chứ. Nếu ba ngày sau bọn họ còn không giao ra hung thủ, vậy bọn họ chính là bao che. Đến lúc đó không cần các ngươi ra tay, Tả Kỵ quân chúng ta sẽ đuổi bọn họ ra khỏi Trần Châu. Để bọn họ không thể gây họa cho Trần Châu chúng ta nữa. Được, chúng ta nghe Tam gia. Trong dân chúng có người mở miệng. Nếu là ba ngày sau tuần phòng quân không thể giao ra hung thủ, vậy đuổi bọn hắn ra khỏi Trần Châu. Đúng, bảo bọn hắn cút khỏi Trần Châu. Lưu Đỉnh thấy phản ứng của dân chúng, lộ ra nụ cười đắc ý, được rồi, các ngươi đi về xử lý tang sự trước, để người chết được mồ yên mã đẹp. Lưu Đỉnh nói với mọi người, ba ngày sau lại đến. Ở dưới Lưu Đỉnh trấn an một phen, lượng lớn dân chúng tụ tập hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Lưu Đỉnh xoay người đi về phía tham quân tuần phòng quân Triệu Lập Bân. Triệu tham quân, hôm nay ta đã khuyên dân chúng trở về hết rồi. Lưu Đỉnh nói với Triệu Lập Bân, nhưng các ngươi vẫn mau chóng tra rõ một phen, đưa binh sĩ hành hung của các ngươi ra công lý. Các ngươi nếu không cho dân chúng một câu trả lời, vậy đến lúc đó ta cũng mặc kệ. Nếu thật sự đến lúc đó ép dân chúng phản, tạo thành Trần Châu náo động, tuần phòng quân các ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Lưu Đỉnh biết cướp bóc giết người không phải tuần phòng quân làm, cũng biết bọn họ oan uổng. Tuần phòng quân trong 3 ngày căn bản không thể tìm được hung thủ, cho nên hắn không hề sợ hãi. Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm Lưu Đỉnh nói, Lưu Tam Gia, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ cho dân chúng một câu trả lời. Ha ha! Nhớ kỹ, 3 ngày đó. 3 ngày nếu giao không ra hung thủ, đến lúc đó tất cả hậu quả do tuần phòng quân các ngươi gánh vác. Lưu Đỉnh sau khi đắc ý cười cười, ngẩng đầu rời khỏi. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo đó của Lưu Đỉnh, Triệu Lập Bân siết nắm tay vang răng rắc. Hắn hoài nghi sau lưng việc này có bóng dáng Lưu gia, nhưng bất hạnh không có chứng cớ. Lúc buổi tối, tham quân Vương Lăng Vân đến binh doanh, tiến hành một phen bàn bạc bí mật với Triệu Lập Bân. Hôm sau, Triệu Lập Bân ở dưới sự bảo vệ của một đội binh sĩ tuần phòng quân, đi một thôn. Trong thôn đang xử lý tang sự, trong không khí tràn ngập không khí bi thống. Triệu Lập Bân lấy danh nghĩa tuần phòng quân phúng viếng người chết cùng an ủi thân thuộc, bị toàn thể thôn dân phản cảm cùng mắng chửi, ý đồ đuổi khỏi thôn. Đưa gia quyến người chết tới trong phòng, ta có lời nói cho bọn họ. Đối mặt các thôn dân phẫn nộ, Triệu Lập Bân thay đổi thái độ hòa ái lúc trước, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Đối mặt tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí, thôn dân tuy phẫn nộ, lại không dám thật sự ra tay. Không bao lâu, mấy chục thân thuộc của người chết đã bị đưa tới trong một căn nhà đơn lẻ. Ta biết nói có người giả mạo tuần phòng quân cướp bóc giết người các ngươi không tin. Triệu Lập Bân nhìn các thân thiết của người chết đang phẫn nộ, mở miệng nói, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Ta bây giờ đã biết hung thủ ở nơi nào, cần các ngươi đi theo ta phân biệt. Các ngươi nếu muốn bắt được hung thủ, vậy theo ta đi chỉ ra và xác nhận bọn hắn. Bây giờ ai từng thấy đám người tuần phòng quân kia đứng ra đi theo ta? Lời của Triệu Lập Bân khiến các thân thiết của người chết nửa tin nửa ngờ. Ta đi. Một người trung niên có con gái chết hai mắt đỏ bừng, đứng dậy. Ta cũng đi, xem các ngươi dở trò gì. Lục tục có hơn 20 người dân đứng ra, bằng lòng đi theo Triệu Lập Bân chỉ ra và xác nhận hung thủ. Triệu Lập Bân sau đó dẫn theo những người này, lại đi mấy thôn khác. Hắn cũng lại tìm không ít thôn dân từng thấy khuôn mặt, tuần phòng quân, hành hung, tập trung bọn họ lại. Bọn họ những người này ở lại binh doanh tuần phòng quân một đêm, sau khi vào đêm liền được đưa tới bên cạnh một chỗ đường lớn, bí mật giấu đi. Lúc đêm khuya, chỉ thấy một đội người trang phục tuần phòng quân xuất hiện ở trên đường lớn. Những người này giơ đuốc, đi thẳng đến một thôn phụ cận. Các ngươi xem, tập kích thôn các ngươi có phải những người này hay không? Triệu Lập Bân sau khi nhìn thấy những tuần phòng quân này xuất hiện ở trên đường lớn, bảo thôn dân phân biệt. Các thôn dân cẩn thận quan sát phân biệt, rất nhanh đã nhận ra một ít người. Đúng, chính là bọn hắn. Cầm đầu là gã cao to kia, hắn cháy thành tro ta cũng nhận ra. Thấy được hung thủ, dân chúng cảm xúc kích động. Cũng may Triệu Lập Bân sớm dặn dò, bọn họ cũng không dám từ chỗ ẩn thân lao ra. Con mẹ nó. Xem ra chính là đám chó đẻ này. Triệu Lập Bân sau khi xác định một đám người này chính là hung thủ, lập tức phái người đi bẩm báo cho giáo úy Kiêu Kỵ Binh Từ Kính. Đội kỵ binh tuần tra giáo úy Kiêu Kỵ Binh Từ Kính dẫn dắt ngay tại phụ cận. Bọn họ nhanh chóng xuất động, áp sát đám người này. Thấy chung quanh xuất hiện kỵ binh đội tuần tra tuần phòng quân, một đám tuần phòng quân giả mạo này lập tức hủy bỏ kế hoạch tập kích, hoảng hốt dọc theo đường cũ rút về. Theo sau, thấy đám người này rút lui, Triệu Lập Bân lập tức phái người truy tung. Sắc trời tờ mờ sáng, tham quân Triệu Lập Bân sải bước đi vào Trần Châu trấn thủ phủ. Không bao lâu, Triệu Lập Bân liền gặp được tham quân Vương Lăng Vân vừa mới rời giường. Lão Vương, đã xác nhận không sai. Triệu Lập Bân tỏ ra hơi hưng phấn nói với Vương Lăng Vân, đám người kia giả mạo chúng ta chính là của Tả Kỵ quân đô đốc phủ. Tối hôm qua bọn hắn vụng trộm từ cổng bắc ra khỏi thành, muốn dỡ lại trò cũ, ta dẫn người mai phục ở ven đường, để dân chúng phân biệt. Sau khi xác nhận không sai, ta bảo đội tuần tra cố ý lộ mặt, dọa bọn hắn lùi về Tả Kỵ quân đô đốc phủ. Triệu Lập Bân nói, bây giờ chung quanh Tả Kỵ quân đô đốc phủ đều là người của chúng ta, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trải qua một đêm trằn trọc, bọn Triệu Lập Bân rốt cuộc đã tìm được hung thủ. Bây giờ hắn đã sốt ruột không chờ được muốn đi bắt một đám người này, để rửa sạch ác danh bị vu oan ở trên người bọn họ. Vương Lăng Vân trầm ngâm, nói, xem ra điều Khổng Thiệu Nghi này nói là thật. Sau khi trải qua một phen nghiệm chứng như vậy, Vương Lăng Vân đã tin lời Khổng Thiệu Nghi. Manh mối hung thủ chính là Khổng Thiệu Nghi cung cấp. Bây giờ đã xác nhận hung thủ ẩn thân ở Tả Kỵ Quân Đô Đốc Phủ, bọn họ có thể bắt bất cứ lúc nào. Tả Kỵ Quân một lần này tính toán rất hay, còn muốn chơi một lần bóng tối dưới ngọn đèn, ta xem bọn hắn xử lý như thế nào. Vẻ mặt Vương Lăng Vân lạnh lùng. Trước đó vài ngày những người trong bóng tối kia của Lưu Gia sau khi tập kích Tuần Phòng Quân, trực tiếp trốn vào binh doanh Tả Kỵ Quân. Một lần này giả mạo Tuần Phòng Quân thế mà ẩn thân Đô Đốc Phủ. Bọn họ đoán chắc những nơi này là an toàn, Tuần Phòng Quân không dám to gan lớn mật lùng bắt. Đi, đi hướng về đại nhân bẩm báo. Vương Lăng Vân không chần chờ nữa, lập tức theo Triệu Lập Bân cùng nhau đi gặp Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên bị thương, mấy ngày qua đều ở trong trấn thủ phủ tĩnh dưỡng. Hắn sau khi nghe xong bọn Vương Lăng Vân bẩm báo, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cùng Lưu Gia giao thủ mấy hiệp như vậy, hắn đã thăm dò rõ chiêu trò của đối phương. Lưu Uyên cùng Lưu Đỉnh của Lưu Gia đó là một tên hát mặt đỏ, một tên diễn mặt đen. Lưu Uyên ở mặt ngoài phái người muốn đàm phán giảng hòa với bọn họ, để gây tê bọn họ. Trên thực tế lại để Lưu Đỉnh ở trong bóng tối sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Một bài quyền này đối phó người khác vẫn luôn thuận lợi, nhưng đối phó mình, bọn hắn tính toán nhầm rồi. Bọn hắn đã giở trò phá hỏng thanh danh của Tuần Phòng Quân chúng ta, vậy gậy ông đập lưng ông. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó, đi mang thân thiết của những người bị hại kia triệu tập toàn bộ lại, để bọn họ cùng đi Đô Đốc Phủ chỉ ra và xác nhận hung thủ. Còn có, phái người làm cho trận thế lớn hơn một chút, mọi người khu vực xung quanh gọi hết đến. Để mọi người xem, Lưu Gia ở mặt ngoài chính phái rốt cuộc là một mặt hàng thế nào. Lưu Gia năm lần bảy lượt gây chuyện, đã khiến Trương Vân Xuyên rất căm tức. Một lần này hắn muốn ăn miếng trả miếng, hoàn toàn làm cho Lưu Gia thối không chịu nổi. Rõ. Vương Lăng Vân cùng Triệu Lập Bân lập tức hiểu ý tứ đại nhân nhà mình, đi ra ngoài bàn bạc bố trí. Cổng Nam Thành Kiến An, một đội binh mã hộ tống một chiếc xe ngựa đến cổng. Giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn xốc màn xe, nhìn tướng sĩ Tuần Phòng Quân bên ngoài gác duy trì trật tự, khẽ nhíu mày. Thành Kiến An này không phải Tả Kỵ Quân đang thủ vệ sao? Sao bây giờ lại biến thành Tuần Phòng Quân? Tùy Tùng cũng không biết tình huống, liền nói ngay, nếu không ta đi hỏi một chút. Bỏ đi, vào thành trước đi. Ngô Xương Mẫn một lần này là mang theo nhiệm vụ đến Trần Châu. Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang gặp ám sát, Tiết Độ Phủ đặc biệt phái hắn đến điều tra. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cùng các đại lão đã đạt thành ý kiến nhất trí, đó chính là phải nghiêm trị hung thủ. Ở trong mắt Ngô Xương Mẫn, một lần này tiết độ sứ đại nhân phái mình đến, không chỉ riêng là tra án. Tiết độ sứ đại nhân tuy chưa nói rõ, nhưng lại trước mặt mọi người biểu đạt bất mãn đối với Lưu Gia. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Một lần này chủ yếu muốn mượn dùng vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát, gõ Lưu Gia một chút. Nếu chỉ là vì tra án, cần gì phái ra bản thân đến chứ? Chỉ là nghĩ đến hành vi của Trương Đại Lang ở Lâm Xuyên Phủ, trong lòng hắn liền không thoải mái. Nếu không phải Trương Đại Lang gây chuyện, Ngô gia mình cũng không đến mức tổn thất lớn như vậy. Khiến bọn họ mất đi lợi ích của hai huyện Ngọa Ngưu Sơn. Đáng tiếc bây giờ Trương Đại Lang đã cứng cáp rồi, còn là người mà Đô Đốc Tuần Phòng Quân Lê Tử Quân coi trọng. Hắn cũng không tiện công khai nhằm vào Trương Đại Lang. Các ngươi đang làm gì? Xếp hàng. Đừng chen về phía trước. Khi đoàn người bọn Ngô Xương Mẫn muốn chen ngang vào thành, một tiếu quan Tuần Phòng Quân duy trì trật tự lập tức quát mắng. Tuần Phòng Quân sau khi chiếm cứ cổng Nam, hủy bỏ phí vào thành. Phàm là từ nơi này vào thành, không cần giao nộp hiếu kính nữa. Tuy chỉ là chuyện bớt đi mấy đồng tiền, nhưng lại thắng được rất nhiều người ủng hộ. Bây giờ cổng thành khác có thể nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cổng Nam lại phải xếp hàng vào thành. Dân chúng cùng thương lữ thường xuyên chen cổng Nam chật như nêm cối. Mắt chó của ngươi mù hả? Ngươi không thấy được đây là xa giá của giám sát ngự sử Ngô Đại Nhân sao? Đối mặt tiếu quan Tuần Phòng Quân, đội trưởng hộ vệ của Ngô Xương Mẫn lập tức quát ngược lại. Nhanh nhường đường, chậm trễ việc lớn của Ngô Đại Nhân, các ngươi không gánh vác nổi đâu. Ngô Xương Mẫn tuy chỉ là giám sát ngự sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng thân phận lại không tầm thường, quyền lợi trong tay rất lớn. Tiếu Quang nghe được đối phương thế mà lại là giám sát ngự sử, trong lòng cũng có chút sợ sệt. Nhưng nghĩ đến quân lệnh của tuần phòng quân, hắn lại thẳng lưng lên. Thì ra là xa giá của Ngô đại nhân. Tiếu quan khách khí nói, ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin Ngô đại nhân thứ tội. Thấy Tiếu quan trở nên khách khí, bọn người Ngô Xương Mẫn đều rất hưởng thụ. Dù sao hắn giám sát ngự sử này danh tiếng vẫn là rất vang dội. Nhưng lời kế tiếp của Tiếu quan liền khiến biểu cảm trên mặt bọn họ động lại. Ngô đại nhân, trấn thủ sứ đại nhân nhà ta đã nói. Vô luận là ai, đều cần xếp hàng ra vào thành. Nếu ai nhiễu loạn trật tự ra vào thành, nghiêm trị không tha. Tiếu quan không kêu không nịnh nói, bây giờ phía trước có không ít xe ngựa, các ngươi nếu chen về phía trước mà nói, vậy thì lộn xộn mất. Vẫn mong Ngô đại nhân các ngươi chờ chút, đợi sau khi xe ngựa phía trước đi, lại đi vào theo. Sau khi Tiếu quan vừa dứt lời, tùy tùng của Ngô Xương Mẫn liền phát hỏa. Ngươi con mẹ nó có ý tứ gì hả? Ngươi thế mà muốn để đại nhân nhà ta cũng ở nơi này cùng đám dân chúng tầm thường kia cùng nhau xếp hàng vào thành. Tiếu quan gật gật đầu nói, ta chính là ý tứ này. Con mẹ nó, ta thấy ngươi là không muốn làm tiếu quan nữa. Đội trưởng hộ vệ lập tức lớn tiếng nói, người này bất kính đối với Ngô đại nhân, người đâu, bắt cho ta. Dừng tay. Lúc này, Ngô Xương Mẫn trong lòng không vui mở miệng. Hắn lúc trước ở Đông Sơn Phủ cùng tri phủ Lô Nhất Phàm yến ẩm, thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương. Lúc ấy bị Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình đâm đến tiết độ sứ đại nhân nơi đó. Về sau tuy mình giải thích không tham dự chuyện Lô Nhất Phàm tham ô lương thực cứu tế, nhưng mình vẫn bị hung hăng răng dậy một chút phen. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trương Đại Lang này cùng Lý Đình kia giống nhau, đều là loại không sợ trời không sợ đất. Một lần này mình là tới làm việc, hắn không muốn có thêm chuyện nữa. Nơi này đã chen chúc, vậy từ cửa đông vào thành đi. Ngô Xương Mẫn không muốn vừa tới đã làm gà bay chó sủa, cho nên cố nén cơn giận trong lòng. Vâng, đại nhân. Tùy tùng cùng hộ vệ của Ngô Xương Mẫn sau khi hung tợn trừng mắt nhìn Tiếu quan tuần phòng quân vài lần, lúc này mới thay đổi phương hướng, đi về phía cửa đông. Lập tức phái người đi hướng đại nhân bẩm báo, người Giang Châu tới, là giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn. Thấy đoàn xe của bọn Ngô Xương Mẫn chậm rãi đi về phía cửa đông, Tiếu quan vội phái người đi hướng về Trương Vân Xuyên bẩm báo. Gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương. Trong sảnh bên của Tả Kỵ quân đô đốc phủ tuy đốt than lửa, nhưng vẫn như cũ lạnh buốt. Đô đốc Lưu Uyên mặt co mày cáo ngồi ở trên ghế, vẻ mặt ngưng trọng. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, Lưu gia lão tam Lưu Đỉnh sải bước đi vào sảnh bên. Đại ca, ngươi tìm ta. Lưu Đỉnh vừa rồi đi một chuyến ở Lỗ gia, đang xung phong hãm trận ở trên thân Lỗ phu nhân, đột nhiên bị gọi trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại đi Lỗ gia. Lưu Uyên nâng Vịnh Hạo bị bắt sao, Lỗ gia bây giờ không có một người chủ sự, ta đi giúp đỡ một chút. Giúp đỡ đến trên giường người ta rồi hả? Nhìn thấy lời nói dối của mình bị chọc thủng, Lưu Đỉnh ngượng ngùng không biết tiếp lời như thế nào. Lưu Uyên hừ lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi thích nữ nhân, nhưng nữ nhân của Lỗ gia về sau vẫn là đừng đi động vào. Trước cửa quả phụ nhiều thị phi, đừng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, bây giờ Lưu gia ta có cả đống chuyện, rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm, ngươi chỉ chui vào trong chăn của nữ nhân làm sao được. Ta về sau nhất định chú ý, Lưu Uyên là lão đại của Lưu gia, ở trong mấy huynh đệ vẫn là rất có uy vọng. Lưu Đỉnh không dám làm trái ý kiến đại ca nhà mình. Ta hôm nay tìm ngươi trở về, là có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Lưu Uyên sau khi nhắc nhở Lưu Đỉnh mấy câu, lúc này mới nói đến đề tài chính. Lưu Uyên sắc mặt ngưng trọng nói, lục đệ từ Giang Châu truyền đến tin tức, bởi vì chuyện Trương Đại Lang gặp ám sát, tiết độ sứ đại nhân rất tức giận, tiết độ sứ đại nhân trước mặt mọi người nói một ít lời bất lợi cho Lưu gia chúng ta. Tuy tiết độ sứ đại nhân chưa điểm danh Lưu gia chúng ta, nhưng trên thực tế lại là hướng về phía Lưu gia chúng ta. A. À, Lưu Đỉnh nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lời người khác bọn họ có thể không để ý tới, nhưng lời của tiết độ sứ Giang Vạn Thành lại làm bọn họ không dám chậm trễ. Giang Vạn Thành chính là người quyền thế lớn nhất Đông Nam tiết độ phủ, một câu của hắn liền có khả năng quyết định vận mệnh của một người, quyết định vận mệnh của một gia tộc. Đại ca, hắn nói cái gì? Lưu Đỉnh tò mò hỏi. Lưu Uyên mở miệng nói cái gì đã không quan trọng, quan trọng là thái độ của Tiết độ sứ đại nhân đối với Lưu gia chúng ta đã thay đổi. Từ sau khi Lâm Xuyên phủ binh bại, Tiết độ sứ đại nhân đối với Lưu gia chúng ta đã không tín nhiệm cùng coi trọng giống như ngày xưa. Ta bị giáng chức làm đô đốc không nói, phó tướng Mã Phúc Sơn lại bị kéo đến Giang Châu chém. Chuyện Tả Kỵ quân chúng ta khẩn cầu phân phối quân bị, bổ sung tân binh liên tục bị kéo dài, Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang lại được xếp tới đây. Một chuỗi sự việc này, đủ để nói rõ Tiết độ sứ đại nhân là không hài lòng, là cố ý chèn ép Lưu gia chúng ta. Bây giờ hắn lại trước mặt mọi người nói một ít lời bất mãn với Lưu gia chúng ta, bây giờ tình thế đối với Lưu gia chúng ta là rất bất lợi nha. Lưu Đỉnh nói, Lưu gia chúng ta canh giữ ở Trần Châu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, lại nói năm đó hắn có thể làm Tiết độ sứ, Lưu gia chúng ta cũng bỏ rất nhiều sức. Giang Vạn Thành cho dù bất mãn nữa đối với chúng ta, chung quy không đến mức đánh ngã Lưu gia chúng ta chứ. Hắn nếu thực làm như vậy, chính là qua sông đoạn cầu, gia tộc khác nhất định sẽ không đồng ý. Lưu Uyên gật gật đầu nói, lý tuy là lý này, nhưng bây giờ không thể so với 20-30 năm trước. Năm đó Tiết độ sứ đại nhân vừa đảm nhiệm Tiết độ sứ, địa vị còn chưa củng cố, cho nên hắn cần chúng ta những gia tộc này ra sức ủng hộ. Lúc đó hắn cần lung lạc chúng ta cho dù làm một ít việc sai lầm, hắn cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân các quân đội đã từng bước bị hắn nắm giữ ở trong tay, địa vị của các gia tộc đã không còn lớn như xưa. Tuy hắn còn cố kỵ ý kiến của một ít gia tộc, nhưng hắn nếu thật sự muốn đụng đến chúng ta, ai cũng không ngăn được. Lưu Đỉnh nghe đến đó, cũng dự cảm được cục diện rất bất lợi đối với Lưu gia chúng ta. Vậy hắn nói một ít lời bất mãn với chúng ta, hắn là có ý tứ gì? Lưu Đỉnh trong lúc nhất thời không rõ dụng ý của Tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Có khả năng là gõ chúng ta, cũng có khả năng là muốn thu thập Lưu gia chúng ta. Lục đệ bên kia truyền đến tin tức, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn đã phụng mệnh tới Trần Châu chúng ta để tra rõ vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát. Lưu Uyên nói với Lưu Đỉnh, nếu Tiết độ phủ bên kia gõ chúng ta còn tốt, chúng ta còn có thể ứng phó một phen. Nếu như Tiết độ sứ đại nhân muốn thu thập Lưu gia chúng ta, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, khó có thể chống lại. Ngươi bây giờ trong tay còn có bao nhiêu hiện ngân? Có khoảng hơn 500 vạn lượng. Lấy ra 500 vạn này, đưa cho đại công tử bên kia 200 vạn lượng, sau đó lại lấy 300 vạn lượng đưa đến chỗ Lục đệ ở Giang Châu, bảo hắn hỗ trợ lo lót trên dưới một phen. Đại ca, tặng ra toàn bộ sao? Nhìn thấy đại ca nhà mình một hơi muốn tặng ra 500 vạn lượng bạc, Lưu Đỉnh biến sắc. Phải biết, đây không phải 500 đồng tiền, mà là 500 vạn lượng bạc đó. Tuy không phải toàn bộ gia sản của Lưu gia bọn họ, nhưng 500 vạn lượng bạc đối với Lưu gia bọn họ mà nói, cũng là một số lượng thật lớn. Ở toàn bộ Đông Nam Tiết độ phủ, gia tộc có thể một hơi lấy ra 500 vạn lượng hiện ngân, cũng sẽ không vượt qua con số một bàn tay. Đối với những người dân nghèo khổ kia mà nói, 500 vạn lượng bạc, bọn họ mấy đời cũng không kiếm được. Bây giờ đại ca nói tặng ra liền phải tặng ra, trong lòng Lưu Đỉnh có chút không tình nguyện, phá tài cũng không phải phá như vậy. Tiếc đứa nhỏ không bắt được sói đâu. Chúng ta không tặng bạc, ai chịu ở Tiết độ sứ nơi đó nói tốt thay Lưu gia chúng ta chứ? Bây giờ Lưu gia chúng ta thiếu không phải bạc, là thời gian. Nếu là chúng ta có mấy vạn binh mã trong tay, đã không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Lưu Uyên trên thực tế cũng không muốn lấy ra nhiều bạc như vậy, 500 vạn lượng bạc này chính là bọn họ mấy năm nay thật không dễ gì tích góp. Nhưng nhìn từ động hướng của Giang Châu bên kia, thế cục rất bất lợi đối với Lưu gia bọn họ. Hắn bây giờ cần dùng bạc lo lót cao thấp, bảo người ta nói tốt giúp Lưu gia bọn họ, lấy để tranh thủ thời gian cho Lưu gia bọn họ khôi phục thực lực. Chỉ cần bọn họ có thể khôi phục thực lực, vậy Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cho dù bất mãn với bọn họ, vậy bọn họ cũng không sợ, cùng lắm thì cắt cứ Trần Châu thôi. Nhưng bây giờ không được, thực lực bọn họ tổn hao nhiều, một khi xé rách da mặt với Tiết độ sứ Giang Vạn Thành, vậy tổn thất không chỉ có riêng 500 vạn lượng bạc. Đến lúc đó toàn bộ gia nghiệp đều có khả năng bị Tiết độ sứ Giang Vạn Thành kê biên tài sản. Còn có, mang một ít đất đai phòng ốc cùng cửa hàng mấy năm nay đặt mua bán tháo một chút, đổi thành hiện ngân, dùng để chiêu binh mãi mã. Lưu Uyên phân phó với Lưu Đỉnh, phải ở trước đầu xuân năm sau, nhất định phải âm thầm chiêu mộ 3 vạn binh mã chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tin tức của Giang Châu bên kia khiến Lưu Uyên có cảm giác gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ. Hắn bây giờ sốt ruột không thể chờ được, cần tăng lên thực lực của mình để ứng đối tình thế hỗn loạn. Bây giờ Tả Kỵ Quân đã không phải một mũi Tả Kỵ Quân dũng mãnh thiện chiến kia của mấy chục năm trước, đã nát bét rồi, hắn đã không trông cậy vào. Hắn hy vọng lấy ra một khoản bạc, từ trong Lưu Dân chiêu mộ thanh niên khỏe mạnh, xây dựng một mũi quân đội riêng nghe lệnh Lưu gia bọn họ. Khi Lưu Uyên cùng Lưu Đỉnh bàn bạc lấy ra lượng lớn bạc đi lo lót, một gã tham quân xuất hiện ở cửa. Đô đốc đại nhân, giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đại nhân đã vào thành. Tham quân bẩm báo đối với Lưu Uyên, hắn đã vào ở dịch quán trong thành. Ừm, ta biết rồi. Lưu Uyên không ngờ giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đến nhanh như vậy, trong lòng hắn có chút giật mình. Buổi trưa, đô đốc Tả Kỵ Quân Lưu Uyên ở dưới một đội binh mã bao vây, đến dịch quán thành kiến an. Dịch quán ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ xây dựng không ít, phàm là đường giao thông quan trọng cùng thành trấn lớn đều có, chuyên môn phụ trách tiếp đãi các cấp quan viên cùng với người cửa công làm việc. Giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn vào ở dịch quán thành Kiến An, đô đốc Lưu Uyên sau khi nhận được tin tức, lập tức tự mình tới bái kiến. Bây giờ tiết độ sứ Giang Vạn Thành không hài lòng đối với Lưu gia bọn họ, hắn bức thiết cần từ Ngô Xương Mẫn nơi này từ mặt bên hỏi thăm một phen thái độ cụ thể của tiết độ sứ đại nhân. Sau khi bái thiếp của Lưu Uyên đưa vào, giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn có chút kinh ngạc. Hắn chân trước vừa mới vào thành dàn xếp xong, sau lưng Lưu Uyên đã tới. Xem ra Lưu Uyên khẳng định là nghe được tin tức gì rồi, trong lòng sốt ruột. Ngô Xương Mẫn sau khi nghĩ một chút, phân phó, Lưu Đô Đốc đã hạ mình tới chơi, chúng ta cũng không thể mất lễ nghĩa, mời hắn đến phòng khách gặp một chút. Lúc trước Ngô Xương Mẫn đến Trần Châu Bắc Tri Châu Trần Châu, Lưu Uyên không chỉ mở tiệc chiêu đãi hắn, trước khi đi còn tặng một phần hậu lễ. Hơn nữa mỗi năm Lưu gia cho hắn hiếu kính cũng chưa từng đứt đoạn. Một lần này tiết độ sứ đại nhân tuy trước mặt mọi người biểu đạt bất mãn với Lưu gia, hơn nữa yêu cầu người liên quan đến vụ án Trương Đại Lang điều tra đến cùng. Ở trong mắt hắn, đây là muốn mượn vụ án Trương Đại Lang gõ Lưu gia mà thôi. Nếu chuyện không nghiêm trọng như vậy, thì không có đạo lý từ chối Lưu Uyên ngoài cửa. Một tùy tùng sau khi đạt được Ngô Xương Mẫn phân phó, lập tức đi ra ngoài mời đô đốc Lưu Uyên. Trong lòng đô đốc Lưu Uyên là rất thấp thỏm, thái độ của giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đối với hắn, một bộ phận rất lớn đại biểu thái độ của tiết độ sứ Giang Vạn Thành đối với hắn. Cho nên khi một tùy tùng từ trong dịch quán đi ra, hắn lập tức nghênh đón. Không biết Ngô đại nhân có rảnh không? Đô đốc Lưu Uyên nhìn tùy tùng kia của Ngô Xương Mẫn, trong lòng có chút khẩn trương. Tùy tùng chắp tay cười nói, Lưu đô đốc đại nhân nhà ta cho mời. Lưu Uyên sau khi nghe được lời này, tảng đá treo trong lòng rơi xuống đất. Giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đã bằng lòng gặp mình, vậy nói rõ tiết độ sứ Giang Vạn Thành cũng không có ý tứ muốn đánh đổ hắn. Bằng không, Ngô Xương Mẫn tuyệt đối sẽ tránh mà không gặp, để tránh dẫn họa vào người. Đa tạ. Lưu Uyên sau khi thở vào nhẹ nhõm một hơi, đi theo tùy tùng vào dịch quán. Ở trong một gian phòng khách của dịch quán, Lưu Uyên gặp được giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn. Hai bên ở sau khi hàn huyên chào hỏi, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Ngô đại nhân, ta không biết ngươi giá lâm Trần Châu, chưa đón từ xa, còn xin Ngô đại nhân bao dung. Lưu Uyên đặt tư thái rất thấp, vừa đến đã nhận lỗi. Lưu đô đốc khách khí rồi. Người không biết không trách. Ngô Xương Mẫn xua tay nói, ta một lần này là phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân khẩn cấp đến Trần Châu, đi tương đối gấp gáp, cho nên chưa kịp thông báo một tiếng trước cho các ngươi bên này. Ngô đại nhân vì làm việc bôn ba mệt nhọc, thật sự khiến ta xấu hổ. Lưu Uyên nói với Ngô Xương Mẫn, ta đã ở hàng xá bày tiệc rượu tẩy trần cho Ngô đại nhân, mời Ngô đại nhân lát nữa dời bước hàng xá, để ta tận tình địa chủ. Đa tạ ý tốt của Lưu đô đốc. Ngô Xương Mẫn mỉm cười uyển chuyển từ chối, chỉ là ta bây giờ có công việc trong người, thật sự có chút không tiện, mong thông cảm nhiều hơn. Không bằng như vậy, đợi sau khi ta điều tra xong vụ án trấn thủ sứ Trương Đại Lang gặp ám sát, chúng ta lại uống rượu vui vẻ như thế nào? Lưu Uyên nói ngay, Ngô đại nhân một lòng vì việc công, khiến ta kính nể không thôi. Đã như vậy, ta tự nhiên không dám chậm trễ công việc của Ngô đại nhân. Đến lúc đó xong xuôi công việc, mong Ngô đại nhân nhất định phải đến hàng xá của ta ngồi một chút, để ta tận tình địa chủ. Đã nói rồi nha. Hai người sau khi khách sáo một phen, Ngô Xương Mẫn mở miệng nói, Lưu Đô Đốc, ta mới đến, đối với nội tình vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát không quá rõ. Không biết ngươi bên này biết một ít nội tình hay không? Đối mặt Ngô Xương Mẫn hỏi, Lưu Huyên trầm ngâm, sau đó nói, cái này ta trái lại đã nghe nói một chút. Nguyện nghe cho tỏ. Lưu Huyên dừng một chút nói, một lần này ám sát Trương Đại Lang là Lỗ Vịnh Hạo trưởng tử Lỗ tộc đại quan trấn ngoài thành. Người này là con trai của Lỗ Sâm. Cha hắn Lỗ Sâm lúc trước đã xảy ra một ít hiểu lầm với Tuần Phòng Quân, cho nên bị Tuần Phòng Quân bắt, chuẩn bị đưa đến Giang Châu. Về sau trên đường áp giải bọn họ đã gặp sơn tặc, Tuần Phòng Quân còn cho rằng gặp cướp tù, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng giết Lỗ Sâm. Cho nên Lỗ gia liền kết thù với Tuần Phòng Quân. Một lần này Lỗ Vịnh Hạo dẫn người tập kích chém giết Trương Đại Lang, cố ý là báo thù thay cha. Ngô Xương Mẫn sau khi nghe xong Lưu Uyên giới thiệu, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là chuyện như vậy. Chỉ là ta nghe nói Lỗ gia này trước kia đi lại rất gần với Lưu gia các ngươi, có chuyện này không? Ngô Xương Mẫn tiếp tục hỏi. Lưu Uyên sau khi nhìn Ngô Xương Mẫn một cái, trầm ngâm nói, Ngô Đại Nhân, thực không dám giấu, Lưu gia chúng ta cùng Lỗ gia lúc trước có chút lui tới trên làm ăn. Ngô Xương Mẫn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Lưu Đô Đốc, ngươi ta cũng không phải người ngoài, ta lộ một chút cho các ngươi đi, bây giờ Giang Châu có một chút đồn đãi không tốt. Có người nói Lỗ gia một lần này ám sát Trương Đại Lang, sau lưng là Lưu gia các ngươi sai sử. Tiết độ sứ đại nhân vì thế giận dữ, muốn ta lần này đến tra rõ đến cùng. Lưu Uyên sau khi nghe được lời này, kinh hãi. Hắn vội vàng giải thích, Ngô Đại Nhân, đây khẳng định là tung tin vịt, Lưu gia ta cùng Trương Đại Lang không oán không thù. Chúng ta sao có khả năng sai sử Lỗ Vịnh Hạo giết Trương Đại Lang chứ, oan uổng nha. Ngô Xương Mẫn cười ha ha nói, Lưu Đô Đốc, miệng lưỡi con người đáng sợ nha. Ta tin tưởng các ngươi không sai sử Lỗ Vịnh Hạo đi ám sát Trương Đại Lang, nhưng người khác không tin. Lưu Uyên liền nói ngay, còn xin Ngô Đại Nhân xét rõ mọi việc, thay Lưu gia chúng ta rửa sạch oan khuất, Lưu gia chúng ta nhất định cảm kích đại ân đại đức của ngài, thâm tạ đại nhân ngài. Ai, Lưu Đô Đốc. Xem ở trên phần chúng ta tương giao nhiều năm, ta liền nói thật một câu cho ngươi đi. Ngươi thật sự cho rằng những việc Lưu gia các ngươi mấy năm nay ở Trần Châu làm tiết độ sứ đại nhân không biết. Tiết độ sứ đại nhân chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Ngô Xương Mẫn nhìn Lưu Uyên một cái, nói, ngươi biết một lần này vì sao tiết độ sứ đại nhân cần phái ta tự mình đến Trần Châu không? Đó là tiết độ sứ đại nhân có chút bất mãn đối với Lưu gia các ngươi. Ngươi nói ta nếu chỉ bắt một tên Lỗ Vịnh Hạo trở về, vậy ta khẳng định không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho tiết độ sứ đại nhân, cũng không có cách nào khiến tiết độ sứ đại nhân hài lòng. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ngô Xương Mẫn tuy quanh năm ở Giang Châu, nhưng mà mỗi năm cũng không thiếu thu hiếu kính của Lưu gia. Chính là bởi vì một tầng nguyên nhân này, cho nên khi đối mặt Lưu Uyên bái phỏng, hắn quyết định lộ ra một chút cho Lưu Uyên. Sau khi nghe xong Ngô Xương Mẫn nói, trong lòng Lưu Uyên cảm giác được nghẹn khuất lại bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, một lần này tiết độ sứ Giang Vạn Thành phái Ngô Xương Mẫn tới là mượn tra án gõ Lưu gia bọn họ. Lưu gia bọn họ nếu không có người đứng ra gánh tội thay, chuyện này nhắm chừng không có cách nào dễ dàng cho qua. Lưu Đô Đốc, ngươi trở về tra hỏi kỹ một phen, cố gắng đẩy ra một người có phân lượng làm người chịu tội thay. Sau đó ngươi tự mình hướng tiết độ phủ nhận sai, nói ngươi cai trị cấp dưới không nghiêm, khẩn cầu tiết độ sứ đại nhân tha thứ, chuyện này coi như xong. Nếu là Lưu gia các ngươi không có một cái thái độ nhận sai, tiết độ sứ đại nhân không hài lòng, hậu quả khó mà nói nha. Đến lúc đó phái người khác tới điều tra, một khi lật lại chuyện cũ, nhắm chừng sẽ không là vấn đề đẩy ra một hai người gánh tội thay. Lưu Uyên hiểu ý tứ của Ngô Xương Mẫn. Một lần này vô luận là phía sau vụ án ám sát Trương Đại Lang có bóng dáng Lưu gia bọn họ hay không, nhưng tiết độ sứ đại nhân đã vào trước là chủ nhận định có Lưu gia bọn họ tham dự, muốn gõ Lưu gia bọn họ. Lưu gia bọn họ nếu muốn không bị liên lụy quy mô lớn, chỉ có thể đẩy người ra gánh tội. Bọn họ vốn cho rằng cổ động Lỗ Vịnh Hạo đi ám sát Trương Đại Lang là kế sách hoàn mỹ, bây giờ hắn có chút hối hận rồi. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, vậy đã không mưu tính sự kiện ám sát một lần này. Bây giờ thịt heo chưa ăn được, ngược lại dính bẩn đầy người. Đa tạ Ngô Đại Nhân nhắc nhở, ta trở về cân nhắc một phen, nhất định cho Ngô đại nhân một câu trả lời hài lòng. Lưu Uyên chắp tay với Ngô Xương Mẫn. Lưu Uyên sau khi từ dịch quán quay về đô đốc phủ, liền nhốt bản thân ở trong thư phòng. Sau khi giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn nói chuyện với hắn một phen, khiến Lưu Uyên bị khó khăn. Rất hiển nhiên, ý tứ của Ngô Xương Mẫn là muốn Lưu gia bọn họ thí xe giữ tướng, đẩy ra một người chịu tội thay có phân lượng để xoa dị tiết độ phủ bên kia bất mãn. Tuy chuyện ám sát Trương Đại Lang là tam đệ mình Lưu Đỉnh một tay mưu tính cùng du thuyết cổ động Lỗ Vịnh Hạo thực thi, hắn thật sự là không muốn đẩy tam đệ Lưu Đỉnh vào hố lửa. Nhưng không đẩy tam đệ Lưu Đỉnh ra, vậy không nhất định có thể bình ổn được lửa giận của tiết độ phủ. Một khi tiết độ phủ bên kia không hài lòng mà nói, vậy Lưu gia bọn họ về sau còn có thể có phiền toái cuồn cuộn không ngừng. Đối với Lưu Uyên mà nói, đây là một lựa chọn gian nan. Hắn từ buổi chiều nghỉ đến buổi tối, lại nghỉ hơn nửa đêm, cũng chưa nghĩ ra một kế sách vạn toàn. Sáng sớm hôm sau, mơ mơ màng màng vừa ngủ hơn một canh giờ, Lưu Uyên bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Lưu Uyên vốn tâm tình đã bực bội, nghe được bên ngoài ồn ào, hắn khoác áo choàng ra ngoài cửa. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Lưu Uyên sau khi đẩy cửa ra, hướng về nơi xa lớn tiếng hỏi. Lúc này, quản gia hoảng hốt chạy vội tới. Lão gia, không ổn rồi, không ổn rồi. Rất nhiều điêu dân đã bao vây đô đốc phủ chúng ta, muốn chúng ta giao ra hung thủ. Quản gia vẻ mặt hoảng hốt nói, người của tuần bổ ty cùng tuần phòng quân đến rồi. Giao ra hung thủ nào? Đầu óc Lưu Uyên có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời chưa làm rõ được tình huống. Lão gia, chính là mấy ngày trước ngoài thành có thôn bị cướp bóc, bây giờ người tuần bổ ti nói hung thủ trốn ở đô đốc phủ chúng ta, muốn vào đô đốc phủ điều tra. Lưu Uyên sau khi nghe lời này, nhất thời hoàn toàn không còn buồn ngủ. Chuyện này hắn là biết, hơn nữa hắn còn tham dự mưu tính. Phái người giả mạo tuần phòng quân đi cướp bóc dân chúng, để kích động dân chúng nhiều người tức giận, hủy hoại thanh danh của tuần phòng quân, cuối cùng đạt tới mục đích đuổi đi tuần phòng quân. Vì bảo hiểm, chấp hành nhiệm vụ một lần này đều là thân tín dòng chính. Những người giả mạo tuần phòng quân này là vệ đội quân sĩ trong đô đốc phủ của hắn. Đám vệ đội quân sĩ này đều là thừa dịp buổi tối lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó chấp hành xong nhiệm vụ cướp bóc, lại thông qua cổng thành tả kỵ quân bọn họ khống chế trở về. Đám vệ đội quân sĩ này ẩn thân ở trong đô đốc phủ, chỉ cần bọn họ không lộ mặt, không có ai biết bọn họ là hung thủ. Hơn nữa đô đốc phủ địa vị quan trọng, người thường không có ai dám đến điều tra. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bây giờ chuyện này thế mà lộ rồi, bây giờ tuần bổ ti dẫn theo dân chúng thế mà tới cửa rồi. Cái này nếu thật sự điều tra, dân chúng chỉ ra xác nhận, vậy bọn họ có miệng cũng nói không rõ nha, mau, mang các quân sĩ thân vệ tham dự giả mạo kia nhanh chóng ra ngoài trốn một chút. Lưu Uyên sau khi ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức phân phó quản gia bảo các quân sĩ thân vệ tham dự giả mạo tuần phòng quân kia nhanh chóng chạy ra ngoài. Đô đốc đại nhân, tuần phòng quân tham quân Triệu Lập Bân cùng ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ dẫn theo rất nhiều nhân mã ở ngoài cổng. Bọn họ yêu cầu tiến vào đô đốc phủ điều tra. Một thân vệ đô úy sải bước đi vào đại viện, hướng về đô đốc Lưu Uyên bẩm báo. Mau bảo bọn họ từ cửa sau rời khỏi. Lại phái người bảo lão Tam cũng tới đây. Đô đốc Lưu Uyên bây giờ đã không có thời gian đi thăm dò vấn đề vì sao tuần bổ ty biết hung thủ trốn ở đô đốc phủ của bọn họ. Bây giờ mấu chốt nhất là bám trụ đối phương, tranh thủ thời gian cho các quân sĩ thân vệ kia thoát khỏi đô đốc phủ. Lưu Uyên ở sau khi dặn dò quản gia vài câu, quay về mặc quần áo. Đô đốc Lưu Uyên chỉ mặc một bộ thường phục, ở dưới vài tham quân cùng quan quân tả kỵ quân cùng đi, mặt mũi âm trầm đi về phía cổng đô đốc phủ. Khi hắn đi đến cổng chính, nhìn ra bên ngoài một cái, nhất thời trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy ngoài cổng đã dày đặc người, trên mặt đường đông nghìn nghịt đều là dân chúng vây xem. Trừ dân chúng, còn có lượng lớn người của tuần bổ ty cùng tuần phòng quân. Giao ra hung thủ. Hoặc là để chúng ta đi vào điều tra. Ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ đứng ở cửa, đang lớn tiếng yêu cầu thân vệ đội của đô đốc phủ nhường đường. Nơi này là tả kỵ quân đô đốc phủ, không có hung thủ nào cả, các ngươi giải tán đi. Đối mặt tuần bổ ty yêu cầu, vệ đội đô úy của đô đốc phủ trực tiếp từ chối. Các ngươi không cho chúng ta điều tra, hẳn sẽ không là trong lòng có quỷ chứ, ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ lớn tiếng chất vấn. các gia quyến dân chúng bị hại kia cũng đánh trống reo hò. Tránh ra, để tuần bổ ti điều tra. Nữ nhân của ta bị chà đạp nhảy sông, phải trả lại cho nàng một cái công đạo. Ở trong tiếng khẩn cầu của gia quyến dân chúng bị hại, lượng lớn dân chúng vây xem cũng mồm năm miệng mười hát đệm. Một lần này đám người phủ. Bọn họ cố ý đi thông báo dân chúng làng xóm xung quanh, một lần này vì tạo thanh thế lớn, để dân chúng làm chứng, đã gọi không ít dân chúng đến. Hơn nữa dân chúng trong Kiến An Thành sau khi nghe được tin tức, lục tục từ các nơi hội tụ đến. Đối mặt tuần bổ ti, tuần phòng quân cùng với lượng lớn dân chúng nghi ngờ, vệ đội đô úy của đô đốc phủ đứng ở trước cửa đô đốc phủ có áp lực rất lớn, trên trán hắn toát ra mồ hôi lấm tấm. Đô đốc Lưu Uyên vốn là không muốn ra ngoài, nhưng nhìn thấy vệ đội đô úy của mình chỉ sợ không ứng phó được. Hắn không có cách nào, chỉ có thể ở dưới tham quân cùng vài tên quan quân vây quanh, đi ra khỏi cổng. Đô đốc đại nhân tới. Ở trong một tiếng quát to, cửa đô đốc phủ ồn ào nhất thời im lặng. Đô đốc Lưu Uyên chắp hai tay ở sau lưng, ở lâu địa vị cao cả người hắn lộ ra một phần khí tràn không giận tự uy, cho người ta lực áp bách mạnh mẽ. Hắn nhìn một lần đường phố đã bị tuần bổ ti, tuần phòng quân cùng dân chúng vây xem chen chật như nêm cối, sắc mặt âm trầm. Lưu Uyên lập tức chất vấn ti trưởng tuần bổ ti Trương Võ, nói, các ngươi nhiều người như vậy bao vây đô đốc phủ làm gì, muốn tạo phản hả? Đối mặt cái mũ đô đốc Lưu Uyên chụp tới, ti trưởng tuần bổ ti Trương Võ cùng tham quân Triệu Lập Bân nhìn nhau một cái. Trương Võ bước lên một bước, chắp tay nói, ta là Trần Châu tuần bổ ti ti trưởng Trương Võ, bái kiến đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân, mấy ngày trước có người giả mạo tuần phòng quân tập kích cướp bóc thôn trang ngoài thành, trải qua tuần bổ ti ta ngày đêm truy tra. Chúng ta phát hiện đám hung thủ giả mạo tuần phòng quân kia đã vào đô đốc phủ, ẩn thân ở trong đô đốc phủ. Còn xin đô đốc đại nhân cho phép chúng ta tiến vào đô đốc phủ điều tra hung thủ. Lưu Uyên nhìn chằm chằm Trương Võ nói, ngươi nói hung thủ vào đô đốc phủ, ai thấy? Ta thấy ngươi đây là muốn vu oan giá họa cho chúng ta hả? Đô đốc đại nhân, ta nhìn thấy. Một huynh đệ tuần bổ ti lập tức đứng ra nói, ta tận mắt thấy bọn hắn vào đô đốc phủ. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Ta cũng đã nhìn thấy. Lục tục có vài người của tuần bổ ti đứng ra. Các ngươi đều là người của tuần bổ ti, nói miệng không bằng chứng. Lưu Uyên hừ lạnh nói, tả kỵ quân đô đốc phủ ta là quân cơ trọng địa, sao có thể cho các ngươi muốn lục soát thì lục soát. Cái này nếu làm mất làm lộ quân cơ, ai gánh vác hậu quả hả? Lời của Lưu Uyên nhất thời khiến đám dân chúng kia không hài lòng. Đặc biệt gia quyến những người bị hại kia, bọn họ một ít người đã nhìn thấy hung thủ. Chỉ là vì mò ra nguồn gốc, phá hủy hang ổ của hung thủ, tuần bổ ti mới không để bọn họ bại lộ ngay tại chỗ. Bây giờ biết hung thủ ngay tại đô đốc phủ, Lưu Uyên không cho lục soát, cái này làm bọn họ rất không hài lòng đối với Lưu Uyên. Ngươi không cho người của tuần bổ ti lục soát, hẳn sẽ không là có tật giật mình chứ. Phải điều tra. Ngươi che chở đám hung thủ kia như vậy, không lẽ chính là ngươi sai xử? Gia quyến của người bị hại vốn trong lòng đã tích tụ lửa giận, hôm nay lại có tuần bổ ti cùng tuần phòng quân chống lưng, cho nên nói chuyện cũng không cố kỵ bao nhiêu. Lớn mật, các ngươi nói chuyện như thế nào với đô đốc đại nhân đấy? Người đâu, bắt bọn hắn lại. Thấy những người dân kia thế mà công khai nghi ngờ đô đốc đại nhân của bọn họ, lập tức có quân sĩ vệ đội lớn tiếng quát. Sao, còn không cho người ta nói chuyện nữa? Tuần bổ ti ti trưởng Trương Võ không kêu không nịnh nói, đô đốc đại nhân, ngươi không cho chúng ta đi vào lùng bắt, vậy ta sẽ không rời khỏi. Đúng, không cho lục soát chúng ta sẽ không đi. Hôm nay phải bắt được hung thủ. Dân chúng xem náo nhiệt không sợ to chuyện, rất nhiều người bất mãn đối với Lưu gia đã đang đánh trống reo hò phụ họa. Lúc này, quản gia cất bước từ trong phủ đi ra, ghé đến bên tai Lưu Uyên thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Lưu Uyên trở nên càng thêm khó coi. Người tuần bổ ti phòng ngừa hung thủ trốn ở trong đô đốc phủ đào tẩu, cổng chính, hai cái cửa hông cùng với cửa sau đô đốc phủ đều phái người gác. Mới vừa rồi đô đốc Lưu Uyên muốn kéo dài thời gian, để người trốn ở trong đô đốc phủ nhanh chóng dời đi. Nhưng quản gia bây giờ bẩm báo, nói mấy chỗ lối ra đều có người canh gác, điều này làm lòng Lưu Uyên cũng trầm xuống. Rất hiển nhiên, một lần này Trương Đại Lang là có chuẩn bị mà đến. Ngươi như vậy. Đầu óc Lưu Uyên nhanh chóng chuyển động, lại thấp giọng dặn dò quản gia vài câu. Quản gia gật gật đầu, sau đó xoay người lại vào đô đốc phủ. Lúc này, Trương Vân Xuyên vị trấn thủ sứ gặp ám sát này ngay tại trên một lầu cắt cách đô đốc phủ không xa, nắm giữ nhất cử nhất động của hiện trường. Nhìn thấy đô đốc Lưu Uyên ngăn cản, không cần người của tuần bổ ti đi vào lục soát, hắn lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra vị đô đốc đại nhân này của chúng ta chột dạ rồi nha. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, nâng ta đến phía trước đi, ta đi gặp hắn một chút. Vâng. Tống Điền khoát tay, hai quân sĩ thân vệ đi lên, nâng Trương Vân Xuyên đến trên cán tre, nâng hắn đến thẳng cửa chính đô đốc phủ. Trấn thủ sứ đại nhân tới. Ở trong một tiếng quát, đám người hướng về hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Trương Vân Xuyên ở dưới thân vệ quân sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí vây quanh, ngồi cán tre xuất hiện ở trước cửa đô đốc phủ. Lưu đô đốc. Sau khi thân vệ quân sĩ buông xuống cán tre, Trương Vân Xuyên ngồi ôm quyền với Lưu Uyên, xem như chào hỏi. Lưu Uyên nhìn thấy Trương Vân Xuyên đến, chỉ vào người tuần bổ ti cùng tuần phòng quân chung quanh chất vấn, ngươi phái người vây đô đốc phủ, có ý tứ gì hả? Ngươi hẳn sẽ không hoài nghi là ta phái người ám sát ngươi chứ? Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, Lưu đô đốc hiểu lầm rồi. Ngươi luôn luôn quang minh lỗi lạc, sao có thể phái người ám sát ta chứ? Cái này nói ra cũng không có ai tin nhỉ. Trương Vân Xuyên cất cao giọng nói, bây giờ tuần bổ ti nói có hung thủ trốn ở đô đốc phủ, ta cũng rất kinh ngạc nha. Ta bây giờ rất hoài nghi là có người giấu Lưu đô đốc ngươi hành hung làm ác, cố ý muốn phá hư thanh danh của Lưu đô đốc ngươi nha. Ta thấy không bằng để người tuần bổ ti đi vào lục soát một chút, nếu không có, vừa lúc trả Lưu đô đốc một cái trong sạch, không biết ý Lưu đô đốc như thế nào. Lưu Uyên nghe lời này, sắc mặt rất khó coi. Trương Đại Lang này nâng bản thân lên rồi. Giờ nếu không để hắn lục soát, chẳng phải là biến tướng có tật giật mình, người tuần bổ ti có thể đi vào lục soát. Lưu Uyên nói, chỉ là đô đốc phủ là quân cơ trọng địa, nhiều người như vậy đi vào lùng bắt, nếu đã đánh mất cái gì, ai gánh vác trách nhiệm đây? Cái này dễ xử lý. Trương Vân Xuyên nói, lúc người tuần bổ ti lục soát, Lưu đô đốc có thể phái người ở một bên đi theo mà. Ta không tin người tuần bổ ti còn dám to gan lớn mật trộm đồ. Lưu Uyên nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, các ngươi hưng sư động chúng tới đây như vậy, nhỡ đâu không lục soát ra hung thủ, vậy lại phải làm như thế nào? Ha ha! Trương Vân Xuyên nghênh đón ánh mắt Lưu Uyên nói, nếu lục soát không ra hung thủ, ta sẽ nghiêm trị tuần bổ ti, hơn nữa ta sẽ tự mình hướng Lưu đô đốc bồi tội. Trương Phó Tướng, người tập kích dân chúng là tuần phòng quân các ngươi, ngươi không đi tuần phòng quân bắt người, bây giờ ngươi lại muốn ở đô đốc phủ tả kỵ quân ta lùng bắt cái gọi là hung thủ. Các ngươi khinh người quá đáng. Ta hôm nay liền cho các ngươi lục soát. Lưu Uyên nói với dân chúng vây xem, hôm nay ngươi nếu lục soát không ra hung thủ, ngươi không chỉ bồi tội đơn giản như vậy, tuần phòng quân các ngươi tự mình cút khỏi Trần Châu trước. Đúng, cút khỏi Trần Châu. Tuần phòng quân tự mình cướp bóc giết người, lại đến đô đốc phủ lùng bắt, là đạo lý gì? Nếu lục soát không ra hung thủ, vậy có trò hay để xem rồi. Ta cảm thấy Lưu đô đốc lại không ngốc, cho dù bọn họ giả mạo tuần phòng quân, lại nào có khả năng giấu hung thủ ở đô đốc phủ. Dân chúng không rõ chân tướng sau khi nghe xong Lưu Uyên nói, trong lúc nhất thời lại sinh ra hoài nghi đối với tuần phòng quân, lập trường lại bắt đầu dao động. Lưu đô đốc đã nói như vậy, vậy ta đáp ứng ngươi. Trương Vân Xuyên nói, nếu không lục soát ra hung thủ, tuần phòng quân ta chủ động rời khỏi Trần Châu. Nhưng nếu là thật sự lục soát ra hung thủ, vậy ngươi nên cho ta một lời giải thích, cho những người chết đi kia một cái công đạo. Được. Lưu Uyên hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh nói, tránh đường, để người tuần bổ ti đi vào lục soát, xem bọn hắn có thể lục soát ra cái gì. Trương ti trưởng, dẫn người đi vào lục soát, cẩn thận lục soát cho ta. Trương Vân Xuyên sau khi thấy Lưu Uyên không chịu nổi áp lực, cho phép bọn họ đi vào lục soát, hắn lập tức phân phó tuần bổ ti đi vào lùng bắt. Đi, lùng bắt hung thủ. Ti trưởng Trương Võ vung tay lên, bộ đầu cùng bộ khoái tuần bổ ti võ trang từ đầu tới chân dẫn theo gia quyến dân chúng bị hại, cất bước tiến vào đô đốc phủ. Tả kỵ quân đô đốc phủ diện tích không nhỏ, tòa nhà lớn ba lớp sân, còn có sân bên sảnh bên, trong đó thậm chí đào một cái ao cá cùng xây vườn hoa nhỏ. Tuần bổ ti ti trưởng Trương Võ sau khi sải bước tiến vào đô đốc phủ, la lớn, toàn bộ nô bộc thủ vệ đô đốc phủ tất cả đến tiền viện tập trung. Nữ quyến toàn bộ tập trung ở hậu viện. Các ngươi lục soát từng phòng cho ta, nhất định phải tìm tòi cẩn thận. Từ sau khi các hung thủ giả mạo kia tiến vào đô đốc phủ, Tuần Bổ Ti vẫn luôn phái người theo dõi chặt. Chưa phát hiện bọn hắn đi ra, cho nên Trương Võ có thể khẳng định đối phương ẩn thân ở trong đô đốc phủ, vì thế tràn đầy tự tin. Đối mặt lượng lớn bộ đầu cùng bộ khoái xông vào Tuần Bổ Ti, trong đô đốc phủ nhất thời hỗn loạn, rất nhiều nha hoàng nô bộc đều lộ vẻ mặt kinh hoảng. Khi người Tuần Bổ Ti lục soát ở trong đô đốc phủ, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn cũng đạt được Lưu Gia xin giúp đỡ. Đêm hôm qua giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn vừa đạt được một khoản tiền khổng lồ Lưu Gia đưa cho hắn, cả thảy 10 vạn lượng bạc, bảo hắn hỗ trợ nói tốt ở tiết độ sứ bên kia. Bây giờ đối mặt Lưu Gia xin giúp đỡ, hắn không tiện không ra mặt. Chỉ là hắn trơn như chạch. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang dám lục soát đô đốc phủ, vậy nhất định là có chỗ dựa. Bây giờ tình huống không rõ, mình tùy tiện ra mặt giúp Lưu Gia, làm không tốt sẽ khiến bản thân rơi vào đó. Cho nên hắn cố ý thả chậm bước chân, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Hắn cảm thấy nếu có thể lục soát ra hung thủ, vậy hắn cùng lắm thì trả lại 10 vạn lượng bạc cho Lưu Gia, không đi lội vũng nước đục này. Nếu Trương Đại Lang không lục soát ra hung thủ, vậy hắn liền có thể ra mặt, trả Lưu Gia một cái trong sạch, thuận tiện gõ Trương Đại Lang một chút. Trương Đại Lang này từng ở Ngoại Ngưu Sơn bên kia xử lý gia tộc của mình, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Khi hắn tính toán, Lưu Tam Gia Lưu Đỉnh cũng vội vã chạy về phủ đệ. Khi hắn nhìn thấy người Tuần Bổ Ti đã tiến vào phủ đệ lùng bắt, trái tim của hắn nhất thời chìm đến đáy vực. Đại ca! Lưu Đỉnh vội vã chạy tới trước mặt Lưu Uyên nói, ngươi sao không ngăn cản một phen? An tâm một chút chớ nóng. Lưu Uyên trấn an Lưu Đỉnh, nói, để bọn hắn lục soát đi, bọn hắn không lục soát ra được cái gì đâu. A, bọn họ đi ra ngoài rồi. Lưu Đỉnh sau khi nghe được Lưu Uyên nói, tò mò hỏi. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Thấy đại ca bình tĩnh như thế, Lưu Đỉnh thở hổn hển lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Người Tuần Bổ Ti ở trong đô đốc phủ tiến hành tìm tòi kiểu trải thảm, toàn bộ vệ binh đô đốc phủ đều bị gọi vào sân, để gia quyến người bị hại lần lượt chỉ ra và xác nhận. Nhưng nhìn toàn bộ quân sĩ vệ đội cùng nô bộc gia đình, lại không có các hung thủ lúc trước tham dự tập kích thôn. Ti trưởng đại nhân, toàn bộ người trong đô đốc phủ đều đã phân biệt một lần, không có hung thủ. Một bộ đầu mặt mũi âm trầm đi tới trước mặt Tuần Bổ Ti ti trưởng Trương Võ, hướng hắn bẩm báo tình huống lục soát. Xác định tất cả người đều gọi vào trong sân rồi, Trương Võ hỏi. Chúng ta lục soát từng phòng rồi, quả thật mọi người đều gọi đến rồi. Trương Võ đen mặt nói, sao có thể chứ, người của chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, bọn hắn lại không mọc cánh, chẳng lẽ còn có thể bay hay sao? Các ngươi đi lục soát một chút nữa, trên xà nhà, nóc nhà đều tìm một lần, phòng chứa củi, kho lương đều lục soát kỹ. Trương Võ bây giờ tâm tình rất bực bội. Bây giờ chuyện đã ầm ĩ lên, bọn họ nếu không thể từ trong đô đốc phủ lục soát ra được hung thủ, bọn họ chỉ sợ khó có thể xong việc. Dân chúng vây xem bên ngoài đã đông nghìn nghịt rồi. Bọn họ cũng bức thiết muốn biết kết quả. Đối với các dân chúng tầng dưới chốt này mà nói, Trần Châu Tuần Bổ Ti lục soát tả kỵ quân đô đốc phủ, đây chính là phá lệ lần đầu tiên, là sự kiện lớn, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Trương Võ Tuần Bổ Ti mang đô đốc phủ lặp lại lục soát thêm hai lần, nhưng lại chưa thu hoạch được gì. Phó tướng đại nhân, chúng ta chưa lục soát được. Trương Võ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài hướng Trương Vân Xuyên chờ đợi kết quả thấp giọng bẩm báo. Không có. Trương Vân Xuyên nhíu mày, người của các ngươi không phải luôn theo dõi sao? Đúng vậy. Trên trán Trương Võ toát mồ hôi nói, nhưng lục soát hết rồi, đúng là chưa thấy đám hung thủ kia. Trương phó tướng, có phải lục soát không ra hay không? Đô đốc Lưu Uyên đứng ở trên bậc thang, trên mặt treo nụ cười lạnh, nói, Lưu Uyên ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, ngươi lại phỉ báng ta chứa chấp hung thủ, hủy thanh danh ta. Ngươi thật sự cho rằng Lưu Uyên ta là quả hồng mềm sao? Con mẹ nó, ngươi khinh người quá đáng. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống bồi tội cho ta. Bằng không, hôm nay ngươi không đi ra khỏi một con phố này được. Chung quanh tả kỵ quân đô đốc phủ đông đặc người, rất nhiều dân chúng vô giúp vui thậm chí leo lên nóc nhà. Tuần Bổ Ty và Tuần Phòng Quân Hưng Sư động chúng lục soát đô đốc phủ, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa lục soát ra, nhất thời dẫn tới một mảng thanh âm xôn xao. Trương Vân Xuyên nhìn Tuần Bổ Ty ty trưởng Trương Võ và tham quân Triệu Lập Bân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói bọn họ cái gì mới tốt. Mình vô cùng tín nhiệm đối với bọn họ, vậy mới chống lưng cho bọn hắn. Nhưng bây giờ đô đốc phủ lục soát rồi, lại cái gì cũng chưa lục soát được, điều này khiến hắn có chút đâm lao phải theo lao, không xuống đài được. Trương Trấn Thủ Sứ, Tuần Phòng Quân các ngươi quân kỹ tan rã, tập kích dân chúng, bây giờ lại điên đảo trắng đen, nói là Tả Kỵ quân chúng ta giả mạo. Hôm nay cái gì cũng chưa lục soát ra, ngươi sao biến thành câm điếc rồi. Lưu Đỉnh đứng ở trên bậc thang, liếc bọn Trương Vân Xuyên một cái, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Tuần Phòng Quân các ngươi hẳn sẽ không là vừa ăn cướp vừa la làng chứ. Hôm nay các ngươi nếu không cho đô đốc phủ chúng ta một câu trả lời, vậy ngại quá, hôm nay ai cũng không đi được. Lưu Đỉnh lớn tiếng nói, Lưu gia chúng ta luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, không cho phép bôi nhọ như thế. Một lần này cho dù kiện cáo tới Tiết Độ Phủ, vậy Lưu gia chúng ta cũng muốn phụng bồi đến cùng. Đối mặt Lưu Đỉnh vẻ mặt kiêu ngạo, ty trưởng Tuần Bổ Ty Trương Võ tức giận nói, Lưu Đỉnh, ngươi đừng kiêu ngạo, chính ngươi làm cái gì, trong lòng bản thân ngươi biết rõ. Ha ha! Lưu Đỉnh cười lạnh một tiếng nói, ta đã làm chuyện gì, ta sao lại không biết? Ngươi hẳn sẽ không lại muốn bôi nhọ ta chứ? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho rằng ngươi là ty trưởng Tuần Bổ Ty, là có thể lấy quyền ép người, ức hiếp lương dân chúng ta. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, cực kỳ bất lợi đối với bọn Trương Vân Xuyên. Dân chúng chung quanh cũng đều chỉ rõ đối với bọn Trương Vân Xuyên, sinh ra hoài nghi đối với bọn họ nói tập kích thôn trang là có người giả mạo Tuần Phòng Quân. Đầu óc Trương Vân Xuyên đang nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách. Giám sát ngự sử Ngô Đại Nhân đến. Lúc này, Ngô Xương Mẫn vẫn luôn núp ở phía sau xem náo nhiệt thấy người của Tuần Bổ Ty chưa lục soát ra cái gì, lúc này mới lộ diện. Dù sao Lưu Gia vừa rồi phái người mời hắn, hắn nếu không lộ mặt, nói không thông. Hơn nữa, trong lòng hắn đối với Trương Đại Lang là khó chịu. Bây giờ thật không dễ gì gặp được một cơ hội trả đũa, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Đám người tránh ra một con đường, Ngô Xương Mẫn ở dưới vài tên tùy tùng cùng hộ vệ quân sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí vây quanh, ngồi xe ngựa chậm rãi đến cửa đô đốc phủ. Nhìn thấy Ngô Xương Mẫn tới, đô đốc Lưu Uyên giống như nàng dâu nhỏ bị ủy khuất, lập tức nghênh đón. Ngô Đại Nhân, ngài nên làm chủ thay ta nha. Lưu Uyên trước mặt mọi người bắt đầu cáo trạng, Ngô Đại Nhân, Trương Trấn Thủ Sứ kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý bôi nhọ Lưu gia cùng Tả Kỵ quân chúng ta. Ngô Xương Mẫn xuống xe ngựa. Sau khi kiên nhẫn cẩn thận nghe xong Lưu Uyên cáo trạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. Lưu Đô Đốc an tâm một chút chớ nóng vội. Ngô Xương Mẫn vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này ta đã biết được, ta nhất định điều tra rõ chân tướng, theo lẽ công bằng xử lý, trả lại các ngươi một cái công đạo. Giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn đến, khiến bọn Trương Vân Xuyên bên này càng thêm đâm lao phải theo lao. Trương Trấn Thủ Sứ, ta lần này tuy là đến tra vụ án ngươi gặp ám sát. Ngô Xương Mẫn đến trước mặt Trương Vân Xuyên nói, nhưng ta là giám sát ngự sử, hôm nay đã gặp chuyện Tuần Phòng Quân tập kích dân chúng, liền không thể không hỏi đến. Các ngươi nói hung thủ trốn ở Tả Kỵ quân đô đốc phủ, bây giờ bắt được hung thủ hay chưa? Ngô Xương Mẫn chất vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.